Vũ Luyện Điên Phong, chương 2628, Chiêu Hiền Lệnh. Góc truyện audio.com, chấm, Dương Khai, Thạch Thiên Hà ngây ra một lúc, sau đó kinh hãi, tiền bối chính là, Dương Khai mỉm cười, đúng thế, ta chính là người mà Vấn Tình Tông vẫn luôn tìm, nghe được chính miệng Dương Khai thừa nhận, Thạch Thiên Hà cười khổ không thôi, trước kia khi nghe lời đồn, nàng còn từng thầm oán Dương Khai thật là không phúc hậu. Dù sao sở dĩ Băng Tâm Cốc gặp tai kiếp này, nguyên nhân căn bản chính là vì Dương Khai, bởi vì hắn giết Phong Khê trong Toái Tinh Hải, kết quả dẫn tới Phong Huyền giận dữ, thế mới dẫn tới một loạt mâu thuẫn về sau, gây ra thế cục hỗn loạn ở Bắc Vực hiện tại. Thạch Thiên Hà chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, đầu sỏ gây họa khiến Bắc Vực náo động lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Nghĩ một hồi, Thạch Thiên Hà lại cả kinh, bởi vì nàng bỗng nhớ tới, Phong Khê bị giết ở Toái Tinh Hải mấy năm trước, tức là mấy năm trước Dương Khai cũng ở trong Toái Tinh Hải. Mà nơi này chỉ có võ giả đế tôn cảnh trở xuống mới đi vào được. Vậy không phải nói, mấy năm trước Dương Khai chỉ đạo nguyên cảnh, hiện tại hắn tối đa cũng chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi. Nhưng đều là đế tôn nhất tầng cảnh, các trưởng lão Huyền Lôi Các cùng với thành chủ Thái Bình Thành lại hoàn toàn không phải đối thủ. Dương Khai bày ra tu vi, đúng là tu vi thật sự của hắn, không hề che giấu gì. Chuyện này nếu không phải xảy ra trước mắt, làm sao Thạch Thiên Hà cũng không tin được, bao giờ mà đế tôn nhất tầng cảnh dễ giết như vậy. Trước đó nàng còn ảo tưởng, nếu có ngày tìm được Dương Khai kia, vậy bắt hắn giao cho Vấn Tình Tông, hóa giải nguy nan của sư môn. Nhưng hôm nay, nàng nào còn dám có ý này. Bạch Du xong rồi, ngay lúc này, Dương Khai chợt lên tiếng. Thạch Thiên Hà vội nhìn lên, chỉ thấy hào quang bùng lên, ý lạnh đông cứng nội tâm quét ngang thiên địa, cùng với kiếm quang chói lọi lóe lên. Chiến đấu bên kia đã kết thúc. Ánh sáng tan đi, cơ dao không động đậy, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, thần sắc lạnh nhạt, còn ở trước mặt nàng, lúc này đã thêm một tảng băng, bên trong đóng băng một người, Bạch Du, các chủ Huyền Lôi Các, ở trong đóng băng, Bạch Du tràn ngập hoảng sợ, như vẫn không tin nổi mình thua như vậy, thua hoàn toàn, không thể chống cự, bùm, tảng băng rơi xuống dưới, chạm đất liền vỡ vụn. Bạch Du ở bên trong cũng tan tành, không tìm được một cục nguyên vẹn, đúng như cơ giao đã nói, nàng thật sự bầm thây đối phương thành ngàn vạn, phụt một cái, cơ giao lắc mình đến cạnh Dương Khai, nhìn qua nhìn lại, cũng không hỏi bốn kẻ địch còn lại ở đâu, máu tươi thịt nát đầy đất đã nói rõ ràng, gật đầu với Dương Khai, sư tôn, chúng ta mau trở về cốc, trước đó không biết tình hình Băng Tâm Cốc thì cũng thôi. Bây giờ nghe Thạch Thiên Hà nói Băng Tâm Cốc bị bao vây. Cơ giao một lòng muốn về ngay, hận không thể lập tức về cốc cùng chia hoạn nạn với các tỉ muội. Được, Dương Khai gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà cũng thông minh, vội bay ra, tìm về nhẫn không gian của Bạch Du. Cơ giao ném ra lâu thuyền, ba người lên trên, cơ giao bấm quyết, lâu thuyền lập tức bay đi như chớp. Dương tiền bối, của ngài đây, Thạch Thiên Hà đưa lên nhẫn không gian còn đeo trên ngón tay nằm trong cục băng. Dương Khai cầm lấy, vận chuyển đế nguyên hòa tan cục băng, ném bỏ ngón tay, lại ném nhẫn về cho Thạch Thiên Hà. Dương tiền bối ngài, Thạch Thiên Hà không rõ nhìn Dương Khai. Đây là chiến lợi phẩm của Tam Sư Thúc ngươi. Nếu Tam Sư Thúc ngươi chướng mắt, vậy ngươi cầm đi, sau khi về Băng Tâm Cốc. Tu luyện cho tốt, đừng làm sư phụ ngươi thất vọng. Dương Khai mỉm cười, Thạch Thiên Hà cảm kích. Cảm tạ Dương tiền bối. Cảm tạ Tam Sư Thúc. Cái gì Dương tiền bối? Cơ giao chừng nàng, đã nói với ngươi, đây là sư tổ của ngươi. Vâng, cảm tạ tổ sư. Thạch Thiên Hà biến sắc, vội đổi lời, không biết phải giải thích với cơ giao thế nào. Lén liếc Dương Khai, thấy hắn cũng đầy bất đắc dĩ. Hai ngày sau, cách Băng Tâm Cốc 3.000 dặm, ở trên một núi tuyết, tuyết rơi xuống, trời đất đóng băng, mấy người Dương Khai đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa xa. Cơ Dao không thể nén được, cả người kích động đến run lên, nhìn cảnh sắc quen thuộc, ngửi không khí quen thuộc, tuyết rơi như lông ngỗng lên người, tan ra, nàng cảm giác như được tái sinh, tâm tình vui sướng không thể nén được, có lẽ vì càng gần quê càng sợ, ánh mắt Cơ Dao còn có chút lo lắng sợ hãi. Thật nhiều người, Dương Khai thở ra một hơi, trước mặt toàn là khói trắng, đứng ở đây nhìn ra xa, có thể thấy rõ bên ngoài băng tâm cốc không ngừng có võ giả qua lại tra xét. Bọn họ đương nhiên không phải đệ tử băng tâm cốc, có những nhóm 5-3 người, thậm chí mười mấy 20 người vây quanh một chỗ, canh chừng yếu đạo ra vào băng tâm cốc, toàn bộ băng tâm cốc bị bao vây kín như thùng sắt. Một cái Vấn Tình Tông, ở đâu ra nhiều người như vậy? Dương Khai nhíu mày, theo tin tức thám thính từ Thạch Thiên Hà, Dương Khai biết được chẳng những băng tâm cốc bị vây khốn. Ngay cả băng Luân Thành gần đó cũng bị chiếm giữ. Băng Luân Thành là trung tâm liên lạc trọng yếu với bên ngoài của băng tâm cốc. Sau khi bị chiếm, coi như bị cắt đứt ngõ liên lạc với bên ngoài. Nếu người Vấn Tình Tông muốn vây băng tâm cốc, lại muốn chiếm băng Luân Thành, làm sao lại có nhiều người như vậy? Thạch Thiên Hà nói, ở Bắc Vực có rất nhiều tông môn gia tộc dựa vào Vấn Tình Tông. Lần này Vấn Tình Tông gây ra động tĩnh lớn như thế, các thế lực bên dưới nhất định đều tới hỗ trợ, vậy cũng không thể có nhiều người đến vậy. Dương Khai lắc đầu, chợt hỏi, băng tâm cốc cùng Vấn Tình Tông đều là thế lực lớn. Vấn Tình Tông có gia tộc tông môn dựa vào, chẳng lẽ băng tâm cốc không có sao? Theo ta biết, băng tâm cốc có không ít nữ đệ tử gả ra ngoài. Có tầng quan hệ này, hiện tại băng tâm cốc nguy nan, chẳng lẽ những thế lực kia không tới hỗ trợ? Thạch Thiên Hà nghe vậy cười khổ, không biết phải đáp thế nào. Còn Cơ Dao lại nói, sư tôn, năm đó ngài sáng lập băng tâm cốc, không phải đã định ra quy củ này, trong cốc không cấm kết hôn, nhưng đệ tử gả đi vậy không còn liên quan tới băng tâm cốc nữa. Khi đó ngài băn khoăn không muốn người đời hiểu nhầm băng tâm cốc lấy đám hỏi làm lý do mở rộng thế lực, miễn cho cây to đón gió. Dương Khai ngạc nhiên nói, có quy củ này? Cơ Dao bực bội, chính là ngài định ra quy củ này mà. Dương Khai cười khan, vi sư hồ đồ. Kẻ nào lén lút ở đó? Trong khi ba người quan sát từ xa, bỗng có tiếng quát lớn. Sau đó, những tiếng xé gió ập tới. Lập tức một đoàn 5 người hiện ra trước mặt Dương Khai. Trong 5 người này, do một lão giả dẫn đầu, còn lại đều khoảng 40 tuổi trở xuống. Không có một nữ, toàn bộ là nam nhân. Dương Khai quét thần niệm, nhìn ra 5 người chỉ là có đạo nguyên. Lão già dẫn đầu mới đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, còn 4 người kia chỉ là nhất tầng cảnh mà thôi. Các ngươi là ai? Dương Khai liếc mắt hỏi, lúc nói còn thoáng vận chuyển một chút uy áp, bao phủ 5 người, sắc mặt 5 người đại biến. Lão già dẫn đầu càng sợ hãi, chắp tay, tại hạ Phương Minh Huy, bái kiến đại nhân, vừa rồi có mạo phạm, xin đại nhân thứ tội. Nhận ra Dương Khai là đế tôn cảnh, Phương Minh Huy nào còn dám làm càn, vội hạ thấp tư thái, sợ chọc Dương Khai không vui. Các ngươi ở đây làm gì? Dương Khai mặt lạnh hỏi. Phương Minh Huy vội thưa, mấy người tại hạ phụng lệnh đến tra xét, vừa nói, còn cười nịnh Dương Khai. Tra xét, các ngươi là đệ tử Vấn Tình Tông? Dương Khai nhíu mày, Phương Minh Huy lắc đầu. Không phải, chúng ta là người Phương gia ở Song Ngọc Thành. Những người đằng sau là đệ tử Phương gia, Song Ngọc Thành Phương gia. Dương Khai chợt hiểu, là thế lực phụ thuộc. Đại nhân nói đùa rồi. Phương Minh Huy cười nịnh không thôi. Phương gia ta chỉ là một tiểu gia tộc xuống dốc, làm sao có thể với tới cây to như Vấn Tình Tông? Ngay cả Song Ngọc Thành, chỉ sợ Vấn Tình Tông cũng không thèm nhìn. Dương Khai ngạc nhiên, nếu không phải thế lực phụ thuộc Vấn Tình Tông, vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Lại phụng lệnh ai tới đây tra xét? Nơi này rất gần băng tâm cốc. Hiện tại Vấn Tình Tông cùng băng tâm cốc thế như nước lửa, lúc nào cũng có thể khai chiến. Người không liên quan thì sao ở lại đây? Phương Minh Huy ngạc nhiên. tự nhiên phụng lệnh vấn Tình Tông. Dương Khai hừ nói, ngươi nói chuyện lộn xộn, làm bổn tọa hồ đồ, không nói cho rõ ràng, bổn tọa lập tức rút lưỡi ngươi. Phương Minh Huy cả kinh, vội nói, tiền bối bớt giận, tại hạ quả thật phụng lệnh vấn Tình Tông tra xét chỗ này. Phương gia ta cùng vấn Tình Tông quả thật không có quan hệ. Tại hạ không nói bậy. Bốn người đằng sau lão đều trắng hết cả mặt, thầm nghĩ quả nhiên đế tôn cảnh không dễ chọc, tâm tình không tốt liền muốn rút lưỡi người ta. Quả thật hung bạo, khi nào mình có thể thăng cấp đế tôn cảnh, đến lúc đó không có chuyện gì thì rút lưỡi người ta chơi. Nếu không liên quan, tại sao các ngươi lại nghe theo lệnh, ngươi cho rằng bổn tọa dễ lừa. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng nhìn Phương Minh Huy. Phương Minh Huy lau mồ hôi lạnh, nói, đại nhân, hiện tại ở xung quanh băng tâm cốc, có không ít trường hợp như Phương gia ta ta. Chấm, đang nói, lão chợt hiểu ra, dè dặt hỏi Dương Khai, đại nhân chưa nghe qua chiêu hiền lệnh của vấn Tình Tông. Cái gì chiêu hiền lệnh? Dương Khai nhíu mày, Phương Minh Huy thở phào, nói, quả nhiên đại nhân chưa nghe qua, nói chi tiết, nói rõ ràng, không rút lưỡi người nữa. Vâng vâng vâng, Phương Minh Huy không ngừng gật đầu, liền giải thích, mấy năm trước vấn Tình Tông cùng băng tâm cốc đánh nhau. Hai phái đều là tông môn đứng đầu Bắc vực, thực lực không kém bao nhiêu, bởi vậy đều có tổn thất, về sau vấn Tình Tông vì tránh cho bản thân tổn thất. Liền đưa ra chiêu hiền lệnh, báo cho võ giả Bắc vực, chỉ cần có thể tạm thời gia nhập vào vấn Tình Tông. Nghe theo hiệu lệnh, giúp bọn họ đối phó băng tâm cốc, chẳng những có thể được ban thưởng nguyên tinh, bí bảo, công pháp, thậm chí có thể xem xét công lao lớn nhỏ, sau này trở thành thế lực phụ thuộc vấn Tình Tông. Đợi khi toàn diệt băng tâm cốc, còn có thể được phân chia nữ đệ tử băng tâm cốc. Cách chương.